Bạch tử tái sinh, chương 487, chương 487. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch tử muốn tìm thời gian mời Chu Huệ ăn cơm. Cô đã hẹn vào cuối tuần và còn tự mình đến văn phòng tổng giám đốc, nhưng không ngờ lại bị Chu Huệ từ chối, lấy lý do là không có thời gian. Mời tôi ăn cơm à? Cuối tuần à? Thôi đi. Dạo này trên mạng có quá nhiều tranh cãi về tôi rồi. Nếu còn cùng cô ăn cơm mà bị chụp lại thì sẽ khó xử lắm đấy. Bạch tử, sẽ không bị chụp đâu. Nhà hàng đó bảo mật rất tốt. Tất nhiên, họ cũng không phải chỉ đi ăn một mình. Nếu Chu Huệ đồng ý, Bạch tử sẽ nhờ Tề Hàn liên hệ với Lương Trạch Tích và Bạch Chú. Tuy nhiên, sau khi nói như vậy, Chu Huệ vẫn từ chối. Thôi đi, thực sự không cần phải làm rầm rộ như vậy. Dù sao tôi chỉ giúp cô một việc nhỏ thôi. Nếu cô mời tôi ăn cơm vì tôi giúp cô cứu cánh, thì thật sự không cần thiết. Và lại cuối tuần tôi thật sự không có thời gian. Tôi có hẹn khác rồi. Chu Huệ khẽ cười với Bạch Tử. Một lần nữa từ chối. Bạch Tử hơi bất ngờ. Lông mi run lên. Anh có hẹn khác, Chu Huệ. Đúng vậy, vì vậy, Bạch Tử cũng không ép buộc. Cô không hỏi thêm gì. Vậy thôi, không sao đâu. Nhưng Chu Huệ, tôi vẫn phải cảm ơn anh. Vậy tôi đi trước đây. Nếu đến cuối tuần anh đổi ý thì gọi điện cho tôi nhé. Bạch Tử làm động tác như thể gọi điện thoại rồi rời đi. Chu Huệ nhìn theo bóng lưng của cô. Sau khi thu lại ánh mắt, anh đi đến cửa sổ văn phòng, châm một điếu thuốc. Cuối cùng, Chu Huệ không liên lạc với Bạch Tử. Vì vậy cuộc hẹn vào cuối tuần đã bị hủy. Có một chương trình giải trí đã liên lạc với Bạch Tử, mời cô tham gia ghi hình một tập. Chương trình này khác biệt hoàn toàn với những chương trình trước đây. Khách mời đều là những nhân vật nổi bật trong văn đàn, chứ không phải là những ngôi sao giải trí. Nội dung của chương trình cũng không phải là các chủ đề thu hút sự chú ý, mà là mỗi tập sẽ chọn một thành phố có đậm chất văn hóa cổ kính, khám phá văn hóa con phố đó và trò chuyện với các văn nhân về thi ca và lý tưởng. Bạch Tử, với tư cách là một diễn viên nổi tiếng, là người đầu tiên tham gia chương trình này. Ban tổ chức chương trình cũng muốn để Bạch Tử mở đầu tốt đẹp. Vì vậy họ đã mời cô tham gia tập đầu tiên. Bạch Tử trước đây chưa từng tham gia chương trình giải trí nào. Dương Trạm ban đầu cũng muốn từ chối chương trình này. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, anh cảm thấy chương trình khá hiếm có và chất lượng cao. Vì vậy anh quyết định kể cho Bạch Tử nghe và để cô tự xem xét. Bạch Tử đã suy nghĩ rất lâu. Các khách mời cố định của chương trình là những giáo sư văn học mà Bạch Tử rất yêu thích. Vì vậy, sau khi suy nghĩ cẩn thận, Bạch Tử đồng ý tham gia chương trình giải trí này. Chỉ cần quay một tập thôi, cũng không mất quá nhiều thời gian. Cuối năm là hôn lễ của hai Bạch gia và Tề gia. Sau nửa năm chuẩn bị, đã chính thức diễn ra. Tin tức về hôn lễ của Bạch Tử và Tề Hàn đã được các tài khoản truyền thông lớn truyền tay nhau một cách chóng mặt. Tài khoản chính thức của giải trí Siêu Nhiên cũng lần đầu tiên gửi lời chúc mừng cho một nghệ sĩ. Bạch Tử và Tề Hàn đã tổ chức lễ cưới tại nhà thờ cùng tên ở thị trấn Selby, hạt Yorkshire, Anh Quốc. Thời gian đăng ký kết hôn là khi họ bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ. Bạch Tử không phải bận tâm gì về các thủ tục lễ cưới. Mọi thứ đã được giao cho công ty tổ chức đám cưới chuyên nghiệp và gia đình cô lo liệu. Cô chỉ tham gia quyết định trong việc chọn nhẫn kim cương và váy cưới. Chiếc nhẫn đính hôn là một viên kim cương hồng cực kỳ hiếm, nặng tới 11 carat, được chế tác thủ công thành hình trái tim đặc biệt, với đế nhẫn đơn giản và thanh thoát, không làm lu mờ vẻ đẹp của viên đá. Kim cương hồng trong tự nhiên rất hiếm, những viên đủ lớn có giá trị rất cao. Huống hồ là một viên kim cương hồng 11 carat, là món quà vô giá và không dễ tìm thấy trên thị trường. Viên kim cương hồng này không phải do Tề Hàn mua, mà là do Bạch Xuyên Hùng, ba của Bạch Tử, đã đi Nam Phi tìm mối quan hệ và mua viên kim cương thô với giá cao từ bạn bè. Sau đó mời các thợ thủ công Pháp chế tác, chỉ có duy nhất một chiếc trên thế giới, và còn được thiết kế nhân đôi, vì chiếc nhẫn có cara quá lớn và không phải dùng thường xuyên. Họ đã làm thêm một thiết kế dây chuyền. Nếu Bạch Tử không muốn đeo nhẫn, cô có thể mang nó như một dây chuyền kim cương hồng. Vẫn sẽ vô cùng nổi bật và thu hút sự chú ý. Lễ cưới của họ không quá lớn nhưng lại rất tinh tế. Chỉ mời những người thân thiết trong gia đình và bạn bè. Đây là điều mà Bạch Tử yêu cầu. Cô muốn lễ cưới của mình đơn giản và không cần mời những người khách không cần thiết. Tề gia vốn dĩ rất kín đáo, vì vậy Tề Hữu Vận là người rất ủng hộ ý tưởng này của Bạch Tử. Bởi vì vị trí hiện tại của Tề Hàn cũng không phù hợp với những sự kiện quá phô trương. Giang Quỳnh Chi đồng ý với việc đơn giản hóa lễ cưới. Nhưng tất cả mọi thứ phải thật tinh xảo. Đó là yêu cầu tối thiểu của bà khi gả con gái. Vì vậy, dù lễ cưới không lớn nhưng tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ. Giống như một câu chuyện cổ tích, việc Bạch gia gả con gái thực sự giống như một nàng công chúa trong câu chuyện cổ tích. Giang Quỳnh Chi coi Bạch Tử như bảo bối. Bà không cần phải làm tất cả mọi việc. Nhưng vì lễ cưới của Bạch Tử, bà đã phải thức nhiều đêm, đến Anh Quốc trước cả tháng để chuẩn bị cho việc trang trí nhà thờ. Giang Quỳnh Chi đã khóc khi nhìn thấy con gái mình kết hôn. Bà dựa vào vai Bạch Xuyên Hùng, Bạch Tử và Tề Hàn đã tuyên thệ dưới sự chứng kiến của mục sư. Mọi người có mặt đều mỉm cười hạnh phúc, nhiều người tham dự lễ cưới đã chụp ảnh và không thể giấu được cảm xúc vui mừng. Những bức ảnh từ lễ cưới đã lan truyền trên Weibo, gây xôn xao dư luận và thậm chí đã nằm trên hot search trong suốt một tuần. Sau khi kết hôn, Bạch Tử bắt đầu nghỉ phép. Cô và Tề Hàn đã đi du lịch ở nước ngoài suốt nửa tháng. Có những người vui vẻ, nhưng cũng có những người lo lắng và buồn bã. Cũng ở anh, nhưng tình cảnh của Bạch Tử và Lục Lộc lại như một người ở trên trời, một người ở dưới đất. Lục Lộc đã đặt lịch hẹn với bác sĩ quay từ trước. Nhưng thời gian phẫu thuật bị hoãn lại. Cô đã nghĩ rằng sau một tháng, mình sẽ được phẫu thuật. Nhưng không ngờ đến thời điểm hẹn lần thứ hai, bác sĩ quay lại trì hoãn thêm. Lần hoãn này đã kéo dài thêm 2 tháng. Suốt 3 tháng trôi qua, tình trạng sức khỏe của Lục Lộc càng ngày càng xấu đi. Họ không thể khiếu nại, chỉ có thể tìm bác sĩ khác. Tuy nhiên, vì bệnh tình bị trì hoãn quá lâu, và mọi người đều biết Lục Lộc là bệnh nhân mà bác sĩ Y không muốn nhận, các bác sĩ khác cũng không muốn nhận cô, vì sợ là một món hàng nóng, không dám đụng vào. Lục Lộc đã gầy đến mức không còn nhận ra nổi, tính mạng gần như chỉ còn tính bằng ngày. Cảnh tượng thật bi thảm. Trước đây, bác sĩ Y đã đồng ý phẫu thuật cho Lục Lộc là nhờ có sự sắp xếp của Chu Hòe. Nhưng giờ ông không muốn tiếp tục phẫu thuật, liên tục trì hoãn thời gian phẫu thuật. Thực chất là có sự chỉ đạo ngầm từ Chu Hòe. Đây chính là hậu quả mà Lục Lộc tự chuốc lấy. Nếu không phải trước kia cô cố tình gây khó dễ cho Bạch Tử, thì Chu Hòe cũng sẽ không bỏ mặc cô. Ngay cả lòng nhân đạo cuối cùng cũng không để tâm. Lục Lộc bệnh tình ngày càng nặng. Hùng Vọng cùng với 2 chị em Lưu Tiểu Quyên và Lưu Tiểu Hà đương nhiên không thể mãi ở bên Lục Lộc, người đã trở thành gánh nặng vô dụng cho họ. Họ cũng phải nghĩ đến tương lai của mình, nên tìm kiếm con đường khác. Vì vậy, Hùng Vọng đã âm thầm bán đi những tài sản mà Lục Lộc đã mua ở thành phố Quy trước đó, đồng thời còn chiếm đoạt một khoản tiền lớn. Lưu Tiểu Quyên và Lưu Tiểu Hà thì chiếm đoạt những món đồ cao cấp mà Lục Lộc từng mua. Bán những món đồ cao cấp này, họ có thể kiếm đủ tiền để trở về quê sống một cuộc sống dư giả. Tất cả những việc này họ đều làm sau lưng Lục Lộc. Cũng chỉ có thể trách, Từ khi bước chân vào ngành này, Lục Lộc chỉ có ba người Hùng Vọng bên cạnh. Tài sản của cô phần lớn đều nằm trong tay Hùng Vọng. Cách Trương